Gió biển mang theo mùi tanh vỗ vào đá ngầm, tỏa ra hòa cùng mùi cỏ xanh, hình thành cái mùi ven biển đặc biệt. Khiến người quen mùi thì thích, người không quen sẽ thấy hơi khó ngửi. Hiển nhiên Phương Thương Lan đã quen thuộc, cô đứng bên cạnh Tô Minh, giúp hắn sửa lại quần áo rồi nhìn phía chân trời, lặng yên không nói. Cô biết Tô Minh thích yên lặng. Sau chuyến này ta sẽ đi Tây Minh. Thật lâu sau Tô Minh từ từ nói. Phương Thương Lan nhẹ gật đầu, khẽ ừ. Tô Minh quay đầu nhìn Phương Thương Lan, cô gái không xinh đẹp bằng Vũ Huyên, nhưng cô yên tĩnh cho người ta cảm giác rất thoải mái, Vũ Huyên thì không. Còn trở về không? Phương Thương Lan rèm mi khẽ rung nhìn Tô Minh. Có lẽ có, hoặc không. Tô Minh im lặng một lúc, bình tĩnh nói. Dù huynh có trở lại hay không, thì tôi sẽ luôn ở đây. Nếu có một ngày huynh mệt mỏi, thì hãy tới đây nghỉ ngơi. Nếu có ngày nào tôi đã mất đi, thì hồn của tôi sẽ ở đây làm bạn cùng huynh. Phương Thương Lan nhẹ giọng nói, thanh âm chất chứa cố chấp và một loại tiêu sái. Cố chấp là cô vẫn ở đây, tiêu sái là năm đó cô từ chối đi cùng Tô Minh. Tô Minh không nói gì mà nhìn chân trời. Nhưng mà yên tĩnh cùng Phương Thương Lan được một chốc lát thì bị tiếng chó sủa như rồng gầm đánh gãy. Một con chó chạy tới, vẻ mặt uất ức bất đắc dĩ ngửa đầu tru lên. Vũ Huyên ở bên cạnh nó chắp tay sau lưng cười híp mắt, thỉnh thoảng đá con chó mấy cước làm cho nó sủa vang. Khi Tô Minh và Phương Thương Lan ngoái đầu nhìn thì thiếu nữ thè cái lưỡi, dáng vẻ ngượng ngùng cười. Hay nha! Không biết con chó này làm sao mà cứ sủa hoài à, chắc không quấy rầy đến các ngươi chứ. Vũ Huyên chớp mắt nhìn Tô Minh và Phương Thương Lan, khi nói chuyện lại đá con chó một cước nữa. Tô Minh nhíu mày, Phương Thương Lan ở một bên thì dịu dàng cười, nhìn thiếu nữ khẽ hỏi. Dì muội muội này là... À, chào tiền bối nha, giảng bối tên là Vũ Huyên, là vị hôn thê của Tô Minh. Vũ Huyên ra vẻ ngượng ngùng nói, Phương Thương Lan ngây ra, sau đó vẫn cười nhìn Tô Minh. Nhị sư huynh đã chứng hôn cho người ta rồi, qua vài ngày nó sẽ gả, đến lúc đó mời tiền bối uống rượu mừng, đã sớm nghe Tô Lan nói đến tiền bối, hôm nay gặp mặt. Vũ Huyên vẻ mặt ngượng ngùng, có vẻ ngây thơ, e ấp nhẹ giọng nói. Chưa nói xong thì Tô Minh lấy ra một cái sợi tóc làm cô khựng lại. Phương Thương Lan mỉm cười đánh giá Vũ Huyên, tiến lên thân mật kéo tay Tô Minh, nghiêng đầu, nhìn Vũ Huyên, nụ cười tươi như hoa nở. Vậy thì chúc mừng Vũ Huyên muội muội rồi. Đến khi đó chắc chắn tỷ sẽ đi uống rượu mừng mà. Nhưng bây giờ tỷ có chuyện riêng cần nói với hôn phu của muội. Muội tránh mặt một chút có được không vậy? Tô Minh cười khổ. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Phương Thương Lan có biểu tình như vậy. Mặc dù mỉm cười nhưng trong nụ cười kia có chứa sự sắc bén. Trong khi Vũ Huyên và Phương Thương Lan đấu miệng, Tô Minh cười khổ, thì phía xa trên một ngọn núi, Tử Yên cố nén nước mắt, mỉm cười nhìn nhị sư huynh. Nhị sư huynh nghiêng mặt dưới ánh nắng nhìn Tử Yên, dừng mỉm cười. Nhưng nụ cười của hai người, một mang buồn phiền, một là hồi ức khó tả, tựa như nhiều năm không gặp bạn tốt giấu đi tươi đẹp dĩ vãng. Lần nữa gặp lại là người lạ mà không phải người xa lạ. Năm đó ở Cửu Phong, huynh thực sự thích ta chứ? Tử Yên cười khẽ rồi hỏi. À, đúng là có thích, nhưng mà nàng thấy ta liền tránh đi, khiến ta không có cơ hội thổ lộ. Vị sư huynh ho khan, thay đổi vị trí để cho ánh nắng chiếu nửa bên mặt của mình. Nhìn bộ dạng của nhị sư huynh, Tử Yên che miệng cười, tiếng cười rất vui vẻ như trở lại năm đó. Thật ra ta luôn muốn nói với huynh, để ánh nắng chiếu vào nửa bên mặt như vậy rất khó coi đó. Tử Yên che miệng cười rồi nói, nhị sư huynh sờ mặt lại thay đổi góc độ, nghiêng đầu nhìn Tử Yên. Vậy thì sao? Vẫn khó xem. Còn như vậy? Vẫn xấu thôi. Nhưng năm đó ta thấy tiểu sư đệ cũng là như vậy mà. Nhị sư huynh liên tục đổi góc độ vài lần, cuối cùng thở dài. Thật ra khi huynh mỉm cười, vẻ mặt dịu dàng, ánh mắt nhu hòa dễ nhìn hơn rất nhiều. Tử Yên nhìn nhị sư huynh, cười trêu rồi bảo. Cô thay đổi, không còn là cô bé năm đó. Trên người cô lộ ra vẻ thiếu phụ trưởng thành, ngay cả giọng nói cũng sang sảng hơn nhiều. Nhìn Tử Yên vui vẻ, nhị sư huynh tầm mắt hoảng hốt. Dường như thiếu nữ trên Cửu Phong đó và Tử Yên hiện giờ dần chồng chất lại từ từ tách ra, có điểm giống cũng có chút khác. Trước ánh mắt của nhị sư huynh, Tử Yên dần cúi đầu. Mặc dù nụ cười của cô rực rỡ chỉ là che giấu biểu tình trong lòng, cô không muốn làm như vậy, đặc biệt không mong nhị sư huynh của Tô Minh thấy trái tim yếu ớt của mình. Nhị sư huynh hiếm khi có vẻ im lặng, lấy tính cách của y rất hiếm im lặng, nhưng giờ thì nhìn Tử Yên, không biết tại sao lòng y đau nhói, lặng im.